Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 141, C-141, người nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Kiếm hít hà một hơi, Tào Tặc, ngươi thật là ngoan độc. Hay nói cách khác, cho dù ta có giải thích như thế nào, Hoàng Châu Vương đều phạm vào tội khi quân, phải không? Ngươi nói đi, rốt cuộc Hoàng Châu Vương có thủ oán gì với ngươi? Mà ngươi nhất định phải nhầm vào hẳn. Hừ, Tào Uy thẹn quá thành giận. Tư Mã lão tặc, bổn tướng, việc nào ra việc đó, không muốn bệ hạ bị Hoang Châu Vương lừa gạt mà thôi. Còn về phần ngươi có phạm tội khi quân hay không, không phải bệ hạ cho phép ngươi tự biện hay sao? Ngươi nói đi chứ, ngươi khi quân như thế nào? Lời nói Tào Uy đầy cạm bẫy. Ông ta vừa tranh luận với Tư Mã Kiếm, vừa quan sát sắc mặt và hành động của hạ đế. Lần này, ông ta muốn mang việc này và Hoang Châu Vương ra để thử lòng hoàng đế. Rốt cuộc hoàng đế còn muốn giết lão cửu thối kia không? Nhưng mà, hoàng đế chỉ day day huyệt thái dương, trông có vẻ như hơi nhức đầu mà không có phản ứng gì khác. Lúc này, hai thừa tướng đối mắt vén tay áo lên, phun nước miếng lên mặt đối phương, điệu bộ như sắp đánh nhau tới nơi. Đủ để khiến cho bất kỳ vị hoàng đế nào đều thấy nhức đầu. Có điều, Lý Quốc Công Lý Kiếm ở bên cạnh xem rất thích thú. Chuyện đô thị, vừa xem, ông ta vừa giật dây, tiếp tục phun nước miếng đi, môi phải nhanh hơn, nước miếng phải nhiều hơn, động tác không thể dừng, phun cho đối phương ngất đi thì thôi. Cái miệng này của các ngươi không được rồi, nhớ trước đây, khi bổn quốc công phun một thế hệ lục bộ thượng thư đến mức bọn họ không nói nên lời dù chỉ một câu, suýt chút nữa thắt cổ cơ mài. Lý Kiếm càng nói càng hăng hái, hận không thể tự mình lên sân khấu, vén tay áo nói. Nếu thật sự không động mồm mép được thì ra tay luôn đi. Mau, đánh đi, ai thăng thì người đó đúng. Lão thái giám Ngụy Công Công nhìn mà rất muốn cười, nhưng ông ta nhìn thấy dáng vẻ hoàng đế nhức đầu thì nhịn xuống, khuôn mặt già đỏ bừng như một con cua già bị táo bón. Cuối cùng, hạ đế lườm Lý Kiếm một cái, lão già này cũng chả phải thứ gì tốt cải. Sau đó, hạ đế bỗng đứng lên, sắc mặt âm trầm quát. Làm càn, bùm. Tất cả người trong ngự thư phòng đều quỳ xuống, quân vương giận dữ, mọi người quỳ xuống đất, cúi đầu, không dám lên tiếng. Hạ đế nổi giận đùng đùng, Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng Tô Ngươi, Tư Mã Lan, Hoàng Châu Vương có tội khi quân, lý do đầy đủ, nói có sách mách có chứng, nếu ngươi không tự biện được thì đừng trách trẫm vô tình. Lúc này, Tư Mã Kiếm ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội. Bệ hạ, thần tự biện ở trong tấu chương của thần. Xin bệ hạ đọc. Hừ, hạ đế lại ngồi xuống, mở tấu chương của Tư Mã Kiếm ra. Cách chương.